Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1823, lớn tuổi đồ đệ triển lộ luyện đan thuật. Lâm Tiêu là cố ý, hắn liền là muốn ở chỗ này dẫn tới oanh động, để cho người chú ý mình. Tốt nhất chính là có luyện đan thuật lợi hại lão già. Nếu như nhìn thấy hắn chiêu thức ấy luyện đan thuật, tuyệt đối sẽ thịnh tình mời. Tiểu hữu, thuật luyện đan này tuyệt hết, không biết kế thừa nơi nào. Một vị Hạc Phát Đồng Nhan lão giả từ trong đám người đi ra. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lão giả giữa lông mày có phần có một cổ triều khí phồn thịnh thần sắc. Thoạt nhìn hẳn đúng là một vị cường giả, hơn nữa còn là huyết khí thịnh vượng cường giả. Trong tâm tính toán, cái người này xem như nơi này có chút đồ trang sức người đi. Nếu trong tâm quyết định ý nghĩ, Lâm Tiêu liền bắt đầu tiến hành giao thiệp. Sư phó chính là dạo chơi người, hơn nữa không thích ta ở bên ngoài khắp nơi khoe khoang. Mong rằng tha thứ, không thể cho biết sư phó tục danh. Lâm Tiêu cúi người, nói ra, đối với dạng này lão giả, Lâm Tiêu chính là cho đủ mặt mũi. Quả nhiên, tiểu hữu không thể, ta có thể không chịu nổi ngươi cái lễ này. Thuật luyện đan của ngươi tại trên ta, theo lý thuyết ta còn muốn gọi ngươi một tiếng tiền bối. Lão giả vội vã nói đến, xung quanh lúc này bu đầy người, thấy lão giả đối đãi như vậy Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy hâm mộ, đồng thời đối với Lâm Tiêu bọn họ là càng tôn kính. Người như vậy, trẻ tuổi như vậy, luyện đan thuật tuyệt nhất, như vậy trưởng thành tuyệt đối là một cái đáng sợ luyện đan sư. Đan dược cũng chia thật nhiều cấp bậc, tiên phẩm tiên đan chính là không thể cầu cũng không thể gặp phải, mà một cái cường đại luyện đan cường giả liền có thể luyện chế tiên đan. Tiểu hữu có thể hay không có thể mượn một bước nói chuyện? Lão giả ánh mắt lộ ra khao khát chi sắc, nghĩ đến là muốn cầu cạnh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu là một cái tư thế mời, tỏ ý lão giả đi tìm địa phương, hắn đi theo được rồi. Vốn là tìm đến Lý Tiểu Bạch, nếu người ta đều tới, Lý Tiểu Bạch muốn tìm được mình nghĩ đến hẳn là rất dễ dàng. Lão giả chỉ phòng luyện đan, dẫn đầu vượt tiến vào. Lâm Tiêu đi theo mà đi, tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng luyện đan lò lửa đã tắt, mà bên trong nhà nhiệt độ vẫn có chút ấm áp, trong không khí còn lưu lại mùi thuốc. Tiền bối ngươi nói đi. Lâm Tiêu biểu tình nghiêm túc, mắt sáng như đuốc, không dám nhận. Ta thì không dám ngươi tiền bối, ngươi mới là tiền bối. Vãn bối chỉ muốn thỉnh tiền bối thu ta làm đồ đệ. Lão giả lời còn chưa dứt, hai đầu gối mềm nhũn, liền trực tiếp liền quỳ xuống. Trên sàn nhà cũng phát ra nặng nề thanh âm. Vãn bối nhìn thấy tiền bối luyện đan thuật có thể nói tuyệt nhất, vãn bối muốn bái sư tại tiền bối môn hạ tiếp tục tu hành, mong rằng tiền bối thành toàn. Lão giả nhìn thấy Lâm Tiêu do dự, tiếp tục nói, hai tay đụng chạm lấy mặt đất, cái trán cũng bị đụng đầu trên mặt đất, phát ra oành một tiếng. Lâm Tiêu cau mày, lão giả bộ dáng như thế đến không giống như là làm một chút người. Hắn đem chính mình gọi đi vào liền là muốn bái sư học nghề, mình nếu là cự tuyệt há chẳng phải là quá mức hết tuyệt. Thấy lão giả như thế thái độ thành khẩn, mặc dù không có ba bái chín khấu, nhưng mà đầu này cũng dập đầu, há có không thu lý lẽ. Được, ta xem ngươi cũng thành tâm, liền thu ngươi làm đại đệ tử, dạy ngươi luyện đan chi thuật. Lâm Tiêu trên mặt mang lên rồi nụ cười. Hôm nay thu đồ đệ, mặc dù có chút qua loa, hơn nữa tuổi trẻ cũng thiên đại điểm, nhưng mà vẫn tính hài lòng. Lão đầu tuổi tác lớn, tu vi cũng tương đối cao, bước vào đến huyền tiên cảnh giới, nếu là ở bên ngoài, sợ rằng có thể sánh ngang kim tiên thần vương cảnh giới cường giả đi. Mà lão giả kỹ thuật luyện đan Lâm Tiêu cũng không biết. bởi vì hắn không có xem qua lão giả luyện đan, cũng không biết lão giả có thể luyện chế đan dược gì. Vào giờ phút này, ngoài cửa đã trở nên náo nhiệt không thể tả. Trước đây lão giả bái sư quỳ bái thanh âm đã sớm truyền ra ngoài. Ngoài cửa không biết bên trong tình huống gì, một ít to gan người suy đoán bên trong sẽ không đành đứng lên đi. Người tuổi trẻ kia cũng không biết làm sao vậy, hiện ở bên trong cũng không âm thanh rồi. Liền đúng vậy à, nếu không chúng ta vào xem một chút đi. Ngươi dám? Ta không dám, vương trưởng lão là sẽ không để cho chúng ta đi vào. Nếu như tiến vào, nhắm chúng vương trưởng lão không cao hứng. Năm nay ngươi đan dược liền không cần nghĩ. Đúng vậy, ngươi đi, ngươi đi. Từng cái hiếu kỳ người trẻ tuổi còn có chút hiếu kỳ lão giả. Ra sức khước từ, không dám đối với vương trưởng lão bất kính. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết vương trưởng lão làm người khiêm tốn. Tại trên phù đảo mặt cũng rất có nhiều chút huy vọng. Cũng là hải ngoại tiên phái cường giả. Đồng thời hắn còn có một cái ham mê. Yêu thích luyện đan. Hơn nữa đã mê hoặc vô pháp tự kềm chế. Sư phó, ta vương hải hôm nay có thể gặp được thấy sư phó là vận may của ta. Hôm nay có thể bái tại sư phó môn hạ, là trời cao chiếu cố, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ sư phó nhìn nơi này. Vương Hải trên mặt mang nụ cười, có thể bái Lâm Tiêu vi sư, hắn cao hứng vô cùng. Đối với tiểu lão đầu này mà nói, hôm nay là vui mừng nhất thời gian. Hừm, ngươi có không có gì bên trong ngọc bội, tốt nhất là cặn bã một chút. Lâm Tiêu nói ra. Vương Hải ngẩn người, không biết vì sao sư phó hội yếu ngọc vật, hơn nữa còn điểm danh muốn rác rưởi nhất. Sư phó, rác rưởi nhất ta không có a, chỗ này của ta có không kém nhiều một chút. Vương Hải lấy ra một cái phương hướng ngọc bội nhỏ, chưa tới lớn chừng bàn tay, sau đó đưa tới, nhận lấy ngọc bội. Lâm Tiêu nhắm hai mắt lại, ngón trỏ trái điểm vào trên ngọc bội. Trên ngọc bội bốc lên một hồi xanh biếc quang mang bắn ra bốn phía, ngược lại trở nên chói mắt. Lão giả tránh qua đi qua, không có ở nhìn Lâm Tiêu ngọc bội trong tay. Sau một hồi lâu, quang mang tản đi, Lâm Tiêu ngọc bội trong tay trở nên giống như ngày thường. Không có có bất kỳ khác biệt gì, cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Sư phó, đây phải... Vương Hải thấy Lâm Tiêu thở ra một cái thật dài, hỏi, sư phó không có sao chứ? Ta không sao, chỉ là tinh thần lực tiêu hao có chút hơn nhiều. Ngọc bội ngươi cầm chắc. Lâm Tiêu đem ngọc bội trong tay đưa ra ngoài, thanh âm có chút yếu ớt nói ra, trong ngọc bội là ta mấy năm nay tích lũy kinh nghiệm. Còn có một ít đan phương, nhận định có thể đối với ngươi có chút giúp đỡ. Bên trong thậm chí còn có một ít thủ pháp luyện đan cùng đan dược phối trí. Trong đó luyện đan hỏa hầu nắm bắt chờ một chút. Bên cạnh nghe Lâm Tiêu, Vương Hải bên trong đôi mắt trở nên sáng như tuyết vô cùng. Đây là đem luyện đan toàn bộ kiến thức đều truyền thụ cho mình. Nhận lấy ngọc bội, Vương Hải hai tay có chút phát run, thanh âm cũng khẽ run lên. Sư phó coi trọng như vậy đệ tử. Đệ tử đã không cần báo đáp, hôm nay càng đem sở học mình dốc túi truyền cho, ta Vương Hải liền tính dùng cả đời cũng không trả xong a. Không sao, chờ ngươi nói những thứ này đều thu nạp, ta liền truyền thụ cho ngươi đan dược cao cấp, cũng chính là cửu phẩm. Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên, nói ra, nghe thấy cửu phẩm, Vương Hải tay run một cái. Suýt chút nữa không có đem ngọc bội té xuống đất. Thật may hắn cuối cùng ổn định. Lúc này kích động đến thân thể run rẩy Vương Hải càng thêm kích động. Chúng ta đi ra ngoài đi. Người bên ngoài có thể không biết chúng ta ở bên trong làm cái gì. Lâm Tiêu thở dài nói ra. Thân thể hư nhược mở cửa. Mở cửa lúc trước. Đặc biệt dặn dò. Người đem đây thu cất đồ vật rồi. Đây chính là đối với ngươi một đời hưởng thụ. Bất quá ta không muốn ngươi truyền cho những người khác. Nếu là ngươi đời sau đến cần phải học tập. Bất quá tuyệt đối không cho phép truyền thụ cho người của hệ thứ hoặc là người khác. Đệ tử biết rõ, đệ tử biết rõ, đệ tử biết rõ. Vương Hải ứng 3 lần. Sau đó liền đi theo Lâm Tiêu sau lưng ra cửa. Két, cửa mở rồi. Lâm Tiêu đầu trước tiên đi ra. Theo sát tại Lâm Tiêu sau lưng chính là lão giả Vương Hải. Nhìn thấy Vương Hải như một cái đệ tử một dạng, cúi đầu đi theo Lâm Tiêu sau lưng, mọi người đều có chút kinh ngạc. Cái này có phải hay không làm ngược rồi? Theo lý thuyết hẳn đúng là Lâm Tiêu đi theo Vương Hải sau lưng. Như một cái đệ tử một loại sao? Làm sao hôm nay chính là Vương Hải đi theo Lâm Tiêu sau lưng? Vương trưởng lão, hôm nay còn luyện đan sao? Có chuyện nhờ đan người dò hỏi. Nghe có người gọi mình, Vương trưởng lão ngẩng đầu lên, mặt mũi hiền hậu. Hôm nay ta không luyện đan, hôm nay kiếm lương sư. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một ngày, tốt mang theo sư phó khắp nơi đi dạo. Sư phó, mọi người trong lòng thịch một tiếng, phảng phất nghĩ tới điều gì. Bọn họ đều là tâm tư người thông minh, ngay lập tức liền nghĩ đến rồi đi theo Lâm Tiêu sau lưng Vương Hải. Hôm nay nghĩ đến, Vương trưởng lão trong miệng lương sư hẳn là trước mắt cái này thần bí thanh niên. Mọi người trong lòng đều có một nghi vấn. Người thanh niên này là đến từ đâu? Người này cũng không phải bọn hắn phù đảo người. Kia hắn lại là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ có nội ứng? Kiêng kỵ Lâm Tiêu là vương trưởng lão sư phó. Một số người không dám làm khó dễ. Nhìn thấy cảnh tượng, trừ phi trưởng lão ra mặt. Bằng không bọn hắn là tuyệt đối không dám làm bậy, cũng không dám cùng Lâm Tiêu đối nghịch. Chỉ cần có vương trưởng lão ở đây, người này tuyệt đối là có thể ở bọn hắn trên phù đảo mặt đi ngang rồi. Ngọc Thanh, ngươi qua đây. Vương Hải hướng về phía bên trong đám người gào lên. Sư phó ta ở đây. Bên trong đám người một cái nha đầu xuyên qua đám người, đi tới phía trước nhất. Nhà đầu tướng mạo mỹ lệ phi thường, một cái mỹ nhân bại hoại đã thành hình, chỉ đợi lớn lên, ước chừng tại qua cái 2-3 năm, liền có thể trổ mã trở thành một đình đình ngọc lập đại cô nương. Mà nữ tử này chính là đồ tôn của hắn rồi. Ngọc Thanh qua đây bái kiến sư tổ. Vương Hải hướng về phía nữ tử nói ra. Nữ tử phi thường cung kính, đối với người sư tổ này cũng vô cùng hiếu kỳ. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nhìn kỹ, từ trên hướng xuống, từ dưới đi lên, từ trước sau này, từ sau đi phía trước, trong trong ngoài ngoài đem Lâm Tiêu nhìn toàn bộ. Nhìn đủ rồi sao? Nhìn đủ rồi liền cứ đến đây bái sư tổ a. Lâm Tiêu cũng là trêu ghẹo nói ra. Xung quanh người toàn bộ đều trợn to hai mắt. Nhìn thấy Lâm Tiêu, trong lòng của bọn hắn hướng về phía Lâm Tiêu đều dựng lên từng cái ngón tay cái. Đây chính là tiểu ma nữ a, chính là nàng sư phó vương trưởng lão cũng là đối với nha đầu này vạn bất đắc dĩ. Chỉ có thể mong mỏi nàng một ngày kia sẽ cải biến. Phải để cho nha đầu này hiểu tôn sư trọng đạo đạo lý. Biết bao khó khăn, gặp. Vương trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét lên. Nhà đầu này ngày thường trời đất bao la. Nàng lớn nhất, hôm nay gặp phải sư tổ. Sợ là phải đem sư tổ đắc tội thảm. Ngọc Thanh, ngươi cần phải cho vi sư gắng gượng có chút mặt mũi mặt a. Vương trưởng lão trong tâm kinh sợ bát. Đầu cầu khẩn, ngay tại vương trưởng lão khẩn trương thời điểm. Đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ Ngọc Thanh tẫn nhiên quỳ hạ đi. Hướng về phía Lâm Tiêu chính là dập đầu. Sư tổ tốt, đệ tử Trầm Ngọc Thanh bái kiến sư tổ. Trầm Ngọc Thanh dập đầu. Trong miệng một khẩu một người sư tổ kêu. Mỗi một âm thanh sư tổ cũng để cho vương trưởng lão trên mặt cười như hoa nở. Xem như kiếm đủ mặt mũi. Hôm nay Trầm Ngọc Thanh cũng nhìn thấy sư phụ mình nụ cười trên mặt. Nàng tuy rằng không sợ trời không sợ đất, đó là bởi vì có một cái sư phụ, hôm nay sư phó phi thường xem trọng người đàn ông trẻ tuổi này. Nàng cũng biết chuyện này nghiêm trọng, đương nhiên phải cho sư phụ mình kiếm đủ mặt mũi. Hào, hào, hào, đứng lên đi, ngươi sư tổ cũng không có thể đưa cho ngươi, liền gọi Ngọc Thanh cho ngươi đi. Lâm Tiêu sắc mặt lúng túng, sắc mặt bình tĩnh nói, thật giống như tại nói một câu có cũng được không có cũng được nói. À, đây không thành vấn đề, ta liền đem vật kia cho ngươi. Vương trưởng lão mang trên mặt nụ cười, đối với hắn trong miệng nói gì đó cũng chẳng có bao nhiêu đau lòng. Hôm nay ngược lại sảng khoái đáp ứng, nhìn thấy sư phụ mình đáp ứng, Trầm Ngọc Thanh trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Phải biết, cây thuốc kia nàng chính là cầu xin sư phụ mình tốn rất nhiều ngày rồi. Hôm nay rốt cuộc cầu đến, đây chính là sư phó gấp trăm lần linh dược a. Nói cho thì cho, ha ha, còn nhìn cái gì, tại ta không có thay đổi chú ý thời điểm, ngươi nhanh lên một chút đi vậy được rồi, vương lão người mang trên mặt cười mỉm. Trong mắt tràn đầy thất lạc, mặc dù chỉ là một vị thuốc, nhưng mà vị thuốc kia đã tu luyện thành tinh, đã tin tưởng bổ bao lâu, là có thể hoàn toàn hóa thành một gốc đại dược. Đại dược có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hôm nay gặp phải một khỏa chỉ nửa bước đã đạp vào đại dược cảnh giới linh dược. Lão giả trên mặt vẫn là phi thường vui sướng. Chỉ có điều phần này vui sướng lập tức liền muốn chắp tay nhường cho người. Hắn hiện tại không cần thiết gốc cây kia linh dược. Hơn nữa mình tên đồ đệ này cũng lấy được gốc cây kia linh dược. Nó đã thành tinh, sẽ không như thế dễ dàng bị bắt. Lâm Tiêu không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt sư đồ hai người. Được rồi, ngươi rời đi thôi, tại đây ta còn muốn và người khác. Lâm Tiêu nói ra, vương trưởng lão rời đi, hơn nữa dày người vây xem chung quanh, xung quanh người cũng đều rời đi. Nơi đây chỉ còn lại Lâm Tiêu một người, nhưng vẫn có một ít người tại trong cửa phòng quan sát Lâm Tiêu. Nhìn hắn cuối cùng chờ là ai? Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Tiêu một thân một mình đứng tại trên đất trống. Đã có gần nửa ngày rồi, nhưng mà không có người nào ra đến giúp đỡ, bởi vì đều biết rõ người này không phải cái gì tiểu nhân vật. Hơn nữa đều muốn biết hắn đang chờ người nào. Đang lúc này, phương xa nhẹ nhàng vọt tới một đóa mây trắng. Mây trắng bên trên có một cái nam tử nằm ở tại bên trong. Không phải đi, hắn vậy mà nhận thức Lý trưởng lão ca ca. Nhưng mà trên bầu trời mây trắng thoáng một cái đã qua. Mọi người cũng đều thở dài một cái. Chỉ cần Lâm Tiêu không nhận ra Lý trưởng lão ca ca liền dễ nói. Mọi người đều kinh ngạc không thôi. Nhưng mà cũng không lâu lắm, phương xa tại một lần bay tới một đám mây. Trên mây mặt đồng dạng là một cái nam tử nằm ở tại bên trong. Nam tử không phải Lý Minh Chủ, nhưng thần thái giống Lý Minh Chủ, là Lý Tiểu Bạch trưởng lão. Lâm Tiêu rốt cuộc nhìn thấy Lý Tiểu Bạch tự mình. Khi đám mây đi tới Lâm Tiêu đỉnh đầu thời điểm, liền rơi xuống, nhưng mà Lý Tiểu Bạch cảm thấy mây rơi vào quá chậm. Trực tiếp liền nhảy xuống, tốc cực nhanh, để cho người chắt lưỡi. Lâm Tiêu vốn là muốn bí mật tiến vào, nhưng là bây giờ xem ra đến không thể nào. Đi, chúng ta đổi chỗ khác. Lý Tiểu Bạch vừa đưa ra, liền gào to đến, mang theo Lâm Tiêu rời khỏi nơi đây. Bọn hắn xuyên qua tòa nhà đám, đi tới một nơi thanh thúy tươi tốt nguyên thủy rừng cây. Tại đây rất an tĩnh, không có ai biết bọn hắn tới nơi này. Hơn nữa phụ cận cũng không có một người. Ta biết ngay ngươi sẽ đến. Hôm nay xem ra ta là đánh cuộc đúng. Lý Tiểu Bạch tâm bên trong kích động vô cùng. Lâm Tiêu có thể đi tới nơi này hắn là phi thường hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.